Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, phong ấn đại bảo. Ở bên trong huyệt động, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, coi như tay hắn cầm tuyết, ẩm đao, cũng không dám đến gần. Hắn biết, trong này cất giấu Hạ Vũ, trọng yếu nhất bí mật. Tất nhiên để lại đáng sợ thủ đoạn. Vì thế, Hạ Vũ đi ra, hướng ra phía bên ngoài cửu tổ. Thẳng đi tới, tìm được hắn. Cửu tổ cau mày nói, ta không muốn động thủ. Ngươi đi thôi, cửu tổ, tùy tiện bảo vệ ta một năm. Ta chỉ lo theo quản tiểu bảo, chưa từng chiêu đãi cửu tổ. Xin lỗi, ngày hôm nay cùng nhau bổ sung đi. Hạ Vũ vừa nói, vẫy tay từ nhẫn không gian bên trong, cầm ra hàng loạt thức ăn và rượu. Cửu tổ sắc mặt do dự, cuối cùng gật đầu, đồng ý và Hạ Vũ uống rượu ăn cái gì. Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, hỏi, cửu tổ, ta thật là tò mò, ta cái này nhất mạch, có thể hay không phạm qua sai lầm lớn? Không có, cửu tổ lắc đầu. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, nếu không có phạm qua sai lầm lớn, vì sao phải đem ta cái này nhất mạch đuổi tận giết tuyệt? Gia tộc từ chưa bao giờ làm nhanh chóng giết tuyệt chuyện, chỉ bất quá vì sống lại thủy tổ, cần các ngươi con em đời sau làm ra chút hy sinh thôi. Vị này cửu tổ ngưng giọng nói. Hạ Vũ thốt nhiên giận dữ nói, sống lại một người chết có thể sao? Có một chút hy vọng. Cửu tổ lạnh lùng trả lời. Hạ Vũ dài hô một hơi, cuối cùng ngưng tiếng nói, vì một chút hy vọng, các ngươi hại chết Niếp gia triều đại thiên tài kiệt xuất. Các ngươi lại làm thế nào biết, những thiên tài này sau này, thành cũng sẽ không vượt qua thủy tổ. Thủy tổ đáng sợ, ngươi không biết, không cách nào vượt qua. Cửu tổ không muốn động đong đưa. Trong lòng thức tỉnh, ngưng tiếng nói, Hạ Vũ trực tiếp quát lên, nếu như ta đâu, có thể có cơ hội vượt qua thủy tổ. Có cơ hội, nếu không ta sẽ không theo tùy các ngươi một năm. Do dự bất quyết, cửu tổ đáp lại, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, cho ta 2 năm thời gian, ta ổn thỏa vượt qua thủy tổ. 2 năm, ngươi ở đâu tới sức lực? Cửu tổ ánh mắt kinh ngạc. Hạ Vũ sờ một cái trong ngực Bách Linh, ngưng tiếng nói, bởi vì ta không làm được liền sẽ mất đi trí yêu người. Cáo từ. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy phóng lên cao, mặc vào trọng đồng chiến giáp, trên mình hơi thở bạo tăng, trực tiếp đạt tới thiên nguyên cảnh. Cửu tổ ánh mắt híp lại, khen ngợi nói, trọng đồng chiến giáp quả nhiên danh bất hư truyền à. Nếu là ở nghịch chuyển huyết mạch, phát huy thực lực, tuyệt đối sẽ đạt tới thiên huyền cảnh cực hạn. Cửu tổ hồi nào không rõ ràng, Hạ Vũ mặc vào trọng đồng chiến giáp, chính là một loại cảnh cáo. Hắn nếu như lại theo, vậy thì giết, lấy Hạ Vũ tính cách, có thể chứa nhẫn hắn, theo dõi ở phía sau mình, không có ra tay, đã là kỳ tích, mà cửu tổ làm sao thử không biết. Ở trên trời dưới áp chế, bọn họ chỉ có thể phát huy ra thiên huyền cảnh thực lực. Cùng cấp bên trong, người bất kỳ cũng đừng hòng đánh bại trọng đồng người. Dẫu sao bất bại thần thoại, thật ra thì tốt như vậy đánh tan. Vì thế, trước ai cũng không ngờ tới, Hạ Vũ quật khởi, sẽ nhanh như vậy. Hắn tu vi, nguyên bổn chính là địa huyền cảnh. Có thể ai có thể nghĩ tới, thực lực chân chính, đạt tới thiên huyền cảnh cực hạn, đáng sợ. Cửu tổ xách bầu rượu, thật sâu nhìn một mắt siêu cấp động rắn, tựa như cảm ứng được, bên trong sinh vật đáng sợ. Hắn cũng biết, động rắn bên trong, đại bảo đang ở bên trong, hắn dám vào đi, rắn lớn tuyệt đối sẽ bị hắn giết chết, vì thế... Hắn đứng dậy trở lại Niếp gia. Hạ Vũ mang biển thẳng, chính là tầng 7 hầm giam bên trong, mang ra ngoài cái lão già đó, đi huyền nữ chỗ tọa hóa. Chỗ tọa hóa, ở một cái hạ vũ chưa từng nghe nói qua trong thế giới nhỏ. Biển thẳng biết cổng vào, mang hạ vũ thông qua một cái, không người trông coi ra vào miệng, đi tới một cái hoang vu thế giới nhỏ. Nơi này thiên địa linh khí, so bên ngoài đại thế giới còn hoang vu, hoàn toàn liền là một bộ tàn phá dáng vẻ. Vì thế, hạ vũ bọn họ đi ở đây, một phiến sa mạc bên trong. Hạ vũ cau mày nói, huyền nữ chỗ tọa hóa, ở nơi đó, thời gian qua lâu như vậy, biến hóa quá lớn, ta cũng không nhớ rõ, cho ta tìm một chút. Biển thẳng cau mày khổ khổ suy nghĩ. Hạ vũ mở trọng đồng, nhìn xa bốn phía, không thu hoạch được gì. Nói, ngươi tốt nhất, đừng đùa bỡn cẩn thận, nếu không ngươi rõ ràng hậu quả. Bị nhốt mấy trăm năm, ta có gì cẩn thận à? Có thể để cho ta còn sống, cho ta tự do là được. Biển không ngừng than thở nói. Hạ vũ cau mày, cảm giác được cái lão gia hỏa này thật không có gì cẩn thận. Nhưng nếu là như vậy, hắn trong miệng huyền nữ tọa hóa, kết quả ở đâu? Hạ vũ đoàn người tìm khá hơn chút ngày cũng không tìm được. Vì thế bọn họ ngược lại tìm được một cái tiểu thôn lạc. Người nơi này ăn mặc cổ xưa đường gắn, quỷ yết là cái gì niên đại rời tới đây. Hạ vũ bọn họ đến để cho nơi này náo nhiệt. Dẫu sao cái này vắng lặng thôn nhỏ đã trăm năm chưa từng tới người ngoài. Vì thế hạ vũ bọn họ mới vừa vào thôn liền bị cái này hơn 100 gia đình vây. Hạ vũ mặt lộ vẻ khiêm tốn nụ cười, nói, quấy giày thôn bên trong an ninh, xin lỗi, không sao, ở xa tới là khách, thiếu hiệp, mời. Hơn 70 tuổi ông cụ, vui tươi hớn hở vừa nói, hắn chính là thôn xóm thôn trưởng, mang hạ vũ bọn họ, tiến vào nhà hắn. Vì thế, hạ vũ bọn họ, ở chỗ này nghỉ ngơi, cạnh chế. Mọi người ngồi ở một bên. Hạ vũ nhìn ra, thôn bên trong cũ nát, nhà nhà, thức ăn lấy được, cũng vô cùng là khó khăn. Dẫu sao nơi này, hoàn toàn bị sa mạc bao vây, ốc đảo đều rất thiếu. Thức ăn nguồn, có nhiều khó khăn, có thể tưởng tượng được. Hạ vũ để cho Do Liên, từ nhẫn không gian bên trong, cầm ra hàng loạt thức ăn, phân cho thôn bên trong rất nhiều người. Vì thế nhà nhà cũng cảm động khóc không thành tiếng, bởi vì thôn bên trong người chân thực chát quá. Thức ăn đối với bọn họ mà nói đó là sống tiếp hy vọng duy nhất. Vì thế lão thôn trưởng vậy lão lệ tung hoành nói, đa tạ thiếu hiệp, các ngươi tới lão hủ nhà làm khách, không nghĩ tới yêu lão nhân gia. Không có chuyện gì, tiếp theo, chúng ta có thể phải hơn quấy giày mấy ngày, tới, uống rượu. Hạ vũ ấm áp cười, để cho cụ già ăn cái gì, lão nhân gia còn có mấy cái đứa nhỏ, lớn nhất mới 7 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi, thấy những thứ này đứa nhỏ. Hạ vũ nhớ lại mình tự tay, phong ấn tiểu bảo và đại bảo hai người huynh đệ, hạ vũ cảm nhận được. Những thứ này đứa nhỏ ánh mắt chỗ sâu, đối với thức ăn khát vọng, ôn nhu nói, lão nhân gia, để cho mấy cái đứa nhỏ vậy tới đây ăn đi. Không được, chúng ta ăn rồi, lại để cho bọn họ ăn. Em bé không thể lên bàn rượu. Lão nhân gia lắc đầu nói, hắn trong lòng làm sao thử, không muốn để cho đứa nhỏ ăn nhiều một chút, có thể quy củ chính là quy củ. Hạ vũ không biết làm sao lắc đầu. Bọn họ đều là đã trải qua sống chết người. Trong mắt đối với những cái kia nát vụn quy củ, đã sớm không cần thiết. Hạ vũ mở miệng cười nói, mấy người các ngươi đứa nhỏ tới đây, có đói bụng hay không? Đói, mấy cái đứa nhỏ, vội vàng chạy tới, vây quanh ở hạ vũ bên người. Bập bẹ nói, hạ vũ cầm đũa lên, cho bọn họ kẹp ăn. tiếng cười cởi mở, bên tai không dứt. Do Liên ôn nhu nói, sư bá, người thật đúng là thích đứa nhỏ à, dĩ nhiên, bất quá lão nhân gia, thôn bên trong nhà nhà, đều như vậy sao? Hạ Vũ cau mày hỏi, lão thôn trưởng gật đầu than thở nói, đúng vậy, nơi này khắp nơi là sa mạc, rừng cây đều hết sức thưa thớt, chúng ta trồng trọt nhà cái, cũng không có biện pháp, có thể các ngươi, trong ngày thường cũng ăn chút gì? Hạ Vũ tò mò nói, lão thôn trưởng muốn nói lại thôi, có thể cảm nhận được, Hạ Vũ bọn họ cũng là người tốt, muốn thản minh chân tương, có thể ngồi ở Hạ Vũ trong ngực đứa nhỏ, nhưng ngưng tiếng nói, là thần nữ miếu, chúng ta hàng năm đi cầu thần nữ miếu, nơi đó sẽ xuất hiện, quá nhiều thức ăn, sau đó mỗi nhà phân phối, mọi người như vậy cũng có thể sinh sống. Thần nữ miếu, Hạ Vũ trong lòng cả kinh, và Bạch Tinh bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên trong lòng đều biết, thần nữ miếu xuất hiện ở nơi này, ý vị như thế nào? Lão thôn trưởng thần sắc, nhưng là có chút khác thường. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết nói, lão nhân gia, ngươi có băn khoăn gì sao? Thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là vì thần nữ tới. Cái gì? À, nên tới vẫn phải tới. Thiếu hiệp các ngươi là tu sĩ chứ? Lão thôn trưởng nói. Hạ Vũ gật đầu nói. Thôn trưởng chịu hỗ trợ. Ta có thể giúp các ngươi tìm một cái khác nơi sinh tồn. Không, chúng ta mấy đời thần bảo vệ nữ miếu. Không thể rời. Đây là tổ huấn. Lão thôn trưởng liền vội vàng cự tuyệt. Hạ Vũ cau mày nói. Nhưng mà nơi này, điều kiện tồi tệ, thật không thích hợp người bình thường sinh tồn. Sư bá, người không phải biết ma pháp sao? Nơi này là sa mạc, cải tạo thành rừng cây chi địa, hẳn không phải là việc khó chứ? Do Liên hoạt bát nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại cười nói, ngươi không nói, ta thật đúng là quên mất. Thủy mộc đất ma pháp ba hệ, lẫn nhau thi triển. Đích xác có thể cải thiện hoàn cảnh. Ta thử một chút. Hạ Vũ trực tiếp đứng dậy, phóng lên cao, đi tới thôn bên ngoài một dặm chỗ, trong miệng chợt quát, cấp 6 ma pháp hệ nước. Sóng lớn ngút trời, giữa trời đất, hàng loạt ma pháp nguyên tố chen chúc tới, một chút xíu tụ tập, cuối cùng tạo thành giọt nước, hóa thành nước trong đi sóng, hướng phương xa cuộn sạch đi. Cái này dẫu sao là cấp 6 ma pháp hệ nước, lũ lụt cuộn sạch sa mạc, bao trùm chu vi 5 km, hoàn toàn đem sa mạc chìm ngập, hóa thành một cái hồ. Chung quanh những thôn dân kia sắc mặt bị sợ kinh biến, liền liền quỳ xuống đất, hô, thần nữ hiển linh à, thần nữ hiển linh. Hạ Vũ không bị ảnh hưởng, thấp giọng nói, mộc hệ cấp 3 ma pháp, cây mây lâm, thủy mộc hai phe ma pháp, không hề thiên về công kích, ngược lại, có loại phụ trợ cảm giác, mộc hệ ma pháp cơ hồ đại biểu sinh mạng, cấp 3 ma pháp thi triển ra, hàng loạt non nữ dây mây, ở Hạ Vũ thi triển ma pháp hệ nước đất đai, cắm rễ lên, chu vi mấy trăm mét, nhất thời phủ đầy mịn dây mây. Trở thành cái này hoàng kim trong sa mạc, một khối kiểu khác chỗ đặc biệt. Hạ Vũ tiếp tục thi triển mộc hệ ma pháp, ở hồ bạc chung quanh, hình thành chu vi mười mấy dặm cây mây lâm còn lại, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Hơn nữa cái này trong thế giới nhỏ, rất nhanh thì có chim muông, y theo bản năng chạy tới nơi này tới. Lão thôn trưởng các người, cảm động lệ nóng doanh tròng. Bọn họ rõ ràng, cái này phiến lục lâm, ý vị như thế nào, ý nghĩa bọn họ chòm xóm, có thể được sinh sôi, hàng năm không cần lại làm thức ăn vật mà giàu gì, cũng sẽ không có người lại chết đói. Vì thế, lão thôn trưởng các người quỳ xuống đất, cảm động nói, thiếu hiệp, lớn như vậy ân, cứu chúng ta toàn thôn tất cả mọi người. Chúng ta nguyện ý là thiếu hiệp đúc tượng thần,